Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 601, chương 601, một thạch ba điều mưu đồ bí mật. Lộ Thần cùng Thải Phong, Thải Vũ bọn họ tại Tửu Lâu tụ hội sau khi kết thúc không lâu. Sáu phương quan trọng nhân viên tụ hội tin tức truyền vào đến Vân Diệu Quốc bốn người trong tay. Bốn người chính là Tú Dục cùng Vân Diệu Quốc ba tên nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ. Bốn người bọn họ là Vân Diệu Quốc chuyến này sau khi trải qua sàng lọc bốn người. Những người khác hoặc là trực tiếp, hoặc là gián tiếp, đều là đã mệnh tang Lộ Thần chi thủ. Tú Dục bốn người nguyên bản còn đang do dự muốn đi vào đâu nhất thành. Nhưng khi sáu phương tụ họp tin tức truyền đến thời điểm, Tú Dục lập tức làm ra quyết định, bọn họ một hàng liền đi Băng Phong Thành đặt chân. Hắn lúc trước tự nguyện rộng mở tinh thần lực căn nguyên để những phe khác nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ dò xét, đã bị triệt để làm sáng tỏ thâm ảo võ đạo ý cảnh không tại Vân Diệu Quốc bên này. Giờ phút này, vô luận bọn họ một hàng bốn người tiến vào đâu nhất thành cũng sẽ không bị những người khác nghi vấn. Chỉ bất quá cái khác sáu phương quan trọng nhân viên đều là tại Băng Phong Thành bên trong tụ họp. Nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, Tú Dục tự nhiên mà vậy quyết định đi Băng Phong Thành. Toái Không Sơn Mạch mặc dù là ba thành địa bàn, nhưng Vân Diệu Quốc tại Toái Không Sơn Mạch bên trong cũng không phải là không có chút nào thế lực. Có thể nói, theo Tú Dục bốn người biết được những phe khác quan trọng nhân viên tại Tửu Lâu tụ họp tựu có thể thấy được chút ít, bởi vậy cũng có thể thấy thế hệ nệ với Vân Hoàng dã tâm to lớn đã bị đưa tay rời khỏi Toái Không Sơn Mạch, Băng Phong Thành, ngoại thành. Tú Dục bốn người đặt chân địa điểm, đại nhân, bọn họ sáu phương nhất định là tại thương nghị thâm ảo võ đạo ý cảnh một chuyện. Tương Sinh Đào kết luận nói, Tương Sinh Đào chính là lần này Vân Diệu Quốc sai phái tới Toái Không Sơn Mạch ba tên nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ bên trong một người, còn lại đôi người, một cái gọi Cống Luân, một cái khác gọi là Lương Kha. Tú Dục sắc mặt âm trầm, trong ánh mắt có một sợi lửa giận chớp tắt qua, rất rõ ràng trong lòng nộ khí chưa tiêu. Coi như Tương Sinh Đào không nói, Tú Dục cũng biết cái khác sáu phương quan trọng nhân viên tụ họp hội đàm đến chuyện gì. Tú Dục trầm tư không nói, đại nhân, phải làm như thế nào? Cống Luân cùng Lương Kha nhìn nhau một chút, cùng kêu lên hỏi, mặc dù Tương Sinh Đào, Cống Luân, Lương Kha, ba người đều là nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ, mà Tú Dục chỉ là chân cương cảnh võ đạo tu sĩ. Song phương cảnh giới chênh lệch cách xa, nhưng thân phận của Tú Dục cùng địa vị bày ở này, là lần này hành động ra lệnh người. Tương Sinh Đào ba người tự nhiên là có ý nghĩ của mình, nhưng hết thảy hành động cần nghe theo Tú Dục an bài. Ba người bọn họ nói nhiều nhất chỉ có thể là ý kiến, không thể là cuối cùng hiệu lệnh. Không biết rõ sáu phương tụ họp thương lượng nói ra kết quả gì. Tú Dục ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ thâm thúy bầu trời đêm, nói một mình giống như nói một câu. Tương Sinh Đào ba người xa vào một trận suy tư. Một lát sau, Tương Sinh Đào tiến nhanh tới một bước. Nếu là thương nghị ra kết quả đến, sáu phương nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ tất nhiên sẽ bị kinh động. Sáu phương quan trọng nhân viên lần lượt theo trong Tửu Lâu rời đi. Sau đó Băng Phong Thành, Huyết Sát Thành, Hắc Diệu Thành đều là không có cái khác động tĩnh. Có thể thấy được bọn họ sáu phương người cũng không có thương nghị ra cái như thế về sau. Đạo lý rất đơn giản, việc quan hệ thâm ảo võ đạo ý cảnh, nếu như có kết quả, cái khác sáu phương nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ căn bản không có khả năng ngồi được vững. Tất nhiên sẽ có đại động tĩnh. Cống Luân cùng Lương Kha gật đầu. Chúng ta cái này một phương xác định không có đạt được thâm ảo võ đạo ý cảnh. Đâu một phương có khả năng nhất đạt được thâm ảo võ đạo ý cảnh? Tú Dục bỗng nhiên hướng ba người hỏi ra một câu. Tương Sinh Đào ba người đưa mắt nhìn nhau. Vấn đề này bọn họ nhất thời ở giữa rất khó trả lời đi ra. Lúc trước các phe người phút chốc vừa rời đi hung hiểm bí địa thời điểm, mọi người đều nhận định là Tú Dục được thâm ảo võ đạo ý cảnh. Liền ba người bọn họ khi đó cũng tưởng rằng Tú Dục được thâm ảo võ đạo ý cảnh. Hiện nay ba người bọn họ tự nhiên biết sự thật không phải. Nhưng các phương nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ căn bản không có tiến vào hung hiểm bí địa bên trong. Theo ngay từ đầu bọn họ một đám nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ tựu gắt gao bị vây ở đáy hồ. Ai cũng không có thấy tận mắt đến hung hiểm bí địa bên trong phát sinh sự tình. Thoát khốn mà ra về sau, các phương nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ bức bách Vân Diệu Quốc cái này một phương. Cái khác mấy cái phương nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ đều là đi qua dò xét Tú Dục tinh thần lực căn nguyệt mà biết được hung hiểm bí địa bên trong một ít chuyện. Tương Sinh Đào, Cống Luân, Lương Kha, ba người lại là ngoại lệ. Bọn họ vốn là Vân Diệu Quốc cái này một phương. Há có thể lúc trước dưới hình thế dò xét Tú Dục tinh thần lực căn nguyên. Có qua biến cố này. Cái khác sáu phương nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ đối hung hiểm bí địa hiểu rõ tự nhiên mà vậy muốn. So Tương Sinh Đào ba người khắc sâu hơn một chút. Giờ phút này, Tương Sinh Đào ba người vẫn là cùng lúc trước một dạng. Không có vô cùng xác thực chứng cứ chứng minh. Không dám vọng kết luận. Một điểm ý nghĩ cũng không có sao. Tú Dục nhíu mày hỏi. Đương nhiên hắn cũng có thể hiểu Tương Sinh Đào ba người lo âu trong lòng. Xác định đâu một phương được thâm ảo võ đạo ý cảnh. Nếu là sau đó chứng minh không phải, trách nhiệm tất nhiên là có thể coi là đến lúc trước mở miệng chi trên thân thể người. Thử hỏi ai dám tùy tiện mở miệng. Tương Sinh Đào, Cống Luân, Lương Kha, ba cái nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ không phải ngu ngốc. Trong lòng tự nhiên là có ý nghĩ, do dự một chút, cuối cùng Tương Sinh Đào thấp giọng nói, sắp mở ra rời đi hung hiểm bí địa thông đạo phương pháp cùng làm trợ các phương nguyên đan cảnh. Võ đạo tu sĩ thoát khốn phương pháp, tiến hành trải chuốt cáo chi đại nhân, để mà giá họa cho đại nhân, để các phương coi là đại nhân được thâm ảo võ đạo ý cảnh. Sự thật chứng minh. Giá họa người kế này đã bị thành công. Chí ít cho tới bây giờ, chúng ta các phương đều không biết ai được thâm ảo võ đạo ý cảnh. Không quá có thể trái lại phỏng đoán, sáu phương bên trong nào đó một phương được thâm ảo võ đạo ý cảnh. Vì sao không chọn cái khác phương? Hết lần này tới lần khác phải giá họa hướng đại nhân. Dừng một chút, Tương Sinh Đào nói tiếp. Đối phương có lẽ là muốn kế mượn đao giết người, nhưng vô duyên vô cớ, không cần đối đại nhân thi triển như thế xấu độc kế sách, là lấy được thâm ảo võ đạo ý cảnh người, có thể là cùng chúng ta Vân Diệu Quốc cái này một phương có thù. Kể từ đó, là ai được thâm ảo võ đạo ý cảnh một chuyện tựu rất rõ ràng. Tương Sinh Đào cũng không nói đến, sau cùng kết luận. Nhưng hắn lời vừa nói ra, kết luận đã là hô chi dục xuất. Tú Dục tự nhiên biết, Tương Sinh Đào chỉ người là lộ thần cùng Toái Vân quân người. Tam quốc quan hệ giữa cũng không hòa hợp. Thiên Lang quốc cùng Viêm Nguyên quốc cũng có khả năng giá họa cho chúng ta. Cống Luân bổ sung một câu, còn có một chút, Tương Sinh Đào, Cống Luân, Lương Kha. Ba người tất lại không biết hung hiểm bí địa bên trong đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Là lấy suy đoán còn chưa đủ toàn diện. Ta tại hung hiểm bí địa chúng được tội băng phong thành. Huyết sát thành, hắc diệu thành, ba thành người cũng có khả năng giá họa tại chúng ta. Tú Dục nói ra, Tương Sinh Đào hai mặt nhìn nhau. Nếu không có Tú Dục chủ động nói ra, bọn họ còn không biết điểm này. Tương Sinh Đào ba người không biết rõ, rời đi hung hiểm bí địa về sau. Tú Dục mặc dù làm tại hung hiểm bí địa bên trong kinh lịch cáo chi ba người bọn họ. Nhưng Tú Dục chỉ là không rõ ràng địa nói, liên quan tới chính mình một chút mất mặt sự tình. Tú dục tự nhiên là một câu mang qua, nói không tỉ mỉ phía dưới. Tương sinh đào ba người há có thể minh bạch chân tướng. Truy vấn tựu theo không nói, cứ như vậy liền không có cách nào phán đoán là ai phải giá họa chúng ta. Liền co lại phạm vi nhỏ đều không được. Tương sinh đào ba người lắc đầu thở dài. Bọn họ thân là người trong cuộc, vốn còn muốn đi qua một phen thương nghị, từ từ nhỏ dần hoài nghi đối tượng. Hiện nay xem ra, cái này hy vọng là tan vỡ. Bất kể như thế nào, cái kia tội tông đệ tử là không thể bỏ qua. Bệ hạ yêu cầu người sống, tội tông đệ tử đã lại cùng thâm ảo võ đạo ý cảnh một chuyện rất liên quan đến nhau. Hai chuyện chính hảo hợp nhất, chúng ta một chỗ làm. Hai chuyện này nếu có thể thành, công lao tự nhiên đều là chúng ta. Tú dục đạo, trong ánh mắt tinh mang lấp lóe, trầm tư chốc lát, tú dục nói, đem tin tức thả ra. Liền nói thâm ảo võ đạo ý cảnh là bị tội tông đệ tử lộ thần đạt được. Khoảng chừng là muốn đảo, loạn thế cục, tú dục dự định cầm lộ thần khai đao, để tiết trong lòng hận ý. Tại hung hiểm bí địa bên trong đủ loại tao ngộ, rõ mồn một trước mắt, đại nhân, không thể. Tương sinh đào trầm ngâm một chút, vội vàng nói, vì sao? Tú dục hái hắn một cái. Cái này tội tông đệ tử lộ thần liên lụy đến bệ hạ quan tâm sự kiện kia. Là bệ hạ chỉ ra muốn bắt sống người. Nếu để cho tội tông đệ tử xa vào đến thâm ảo võ đạo ý cảnh vòng xoáy bên trong. Dưới mắt cái khác mấy cái phương lẫn nhau nghi kỵ. Một khi tin tức tung ra ngoài, bất quản cái này tin tức thật giả hay không, cái khác mấy cái phương tất nhiên sẽ chăm chú để mắt tới cái này tội tông đệ tử lộ thần. Nếu là như vậy cục diện, dựa vào chúng ta mấy người muốn đem tội tông đệ tử mang về Vân Diệu Quốc, chỉ sợ chuyện không thể làm, như cuối cùng chứng minh là giả. Cái khác sáu phương mặc dù sẽ thả tùng đối tội tông đệ tử chú ý, nhưng cũng sẽ chậm trễ chúng ta rất nhiều thời gian, như cuối cùng chứng minh là thật. Chỉ sợ đại nhân cử động lần này là, tương sinh đào một trận thao thao bất tuyệt giải thích nói. Hắn sau cùng muốn nói, nếu là biến khéo thành vụng, tú dục tựu là rơi lên thạch đầu phá bỏ chính mình chân. Không quá nhịn một chút, câu nói sau cùng cuối cùng không nói ra. Cống Luân cùng Lương Kha liên tục gật đầu, thật muốn làm như vậy, há không phải chính mình cấp chính mình tìm phiền toái. Ba người các ngươi có gì diệu kế? Tú dục lúc trước là bị trong lòng cừu hận che đẩy, không có cân nhắc đến điểm này. Bị tương sinh đào nhắc nhở một phen, tự nhiên là thanh tỉnh lại. Không quá hắn sẽ không thừa nhận là chính mình muốn ra biện pháp không tốt. Phản vấn tương sinh đào ba người có biện pháp gì? Hạ sách có một cái. Tương sinh đào sụp mi thuận mắt nói. Nói. Đại nhân, đã người khác giá họa cho chúng ta cũng có thể giá họa cho những người khác. Tin tức như cũ tràn ra đi, không quá chính chủ không phải lộ thần, mà là Toái Vân quân người. Dừng một chút, tương sinh đào tiếp tục nói, không chỉ có muốn giải tin tức, còn muốn đùa giả làm thật. Đối Toái Vân quân tàn nhẫn động thủ. Để cái khác mấy cái phương nhận định chúng ta Vân Diệu Quốc một phương cảm thấy là Toái Vân quân người đạt được hung hiểm bí địa bên trong thâm ảo võ đạo ý cảnh. Nhìn tương sinh đào một chút, tú dục biết hắn còn nói ra suy nghĩ của mình, ra hiệu hắn nói tiếp. Như Toái Vân quân thật được thâm ảo võ đạo ý cảnh, tự nhiên là không còn gì tốt hơn. Việc quan hệ thâm ảo võ đạo ý cảnh, tại kết quả cuối cùng chưa có xác định trước đó, cái khác mấy cái phương coi như không toàn lực ủng hộ chúng ta đối phó Toái Vân quân, chí ít cũng sẽ không như vậy từ đó cản trở. Nếu không phải, chúng ta cũng diệt trừ Vân Diệu Quốc nghịch tặc, đồng thời làm hoài nghi đối tượng giảm bớt một cái. Tương sinh đào nói, Toái Vân quân là Vân Diệu Quốc nghịch tặc, cầm Toái Vân quân trước hết nhất khai đao. Chính là một thạch tam điều kế sách. Tú dục mắt hơi sáng, điểm gật đầu. xem như đồng ý cái này biện pháp. Dĩ vãng Vân Diệu Quốc không phải không nghĩ tới muốn đem Toái Vân Quân triệt để diệt trừ rớt. Nhưng Toái Vân Quân trốn ở Toái Không Sơn Mạch bên trong. Vân Diệu Quốc rất khó tránh thức hoàn toàn ra tay với Toái Vân Quân. Đạo lý rất đơn giản. Cường Long không áp địa đầu xa. Toái Không Sơn Mạch dù sao không phải Vân Diệu Quốc địa bàn, mà là ba thành địa bàn. Vân Diệu Quốc tại Toái Không Sơn Mạch bên trong đối phó Toái Vân Quân. Nơi trốn nhận cản tay, tự nhiên khó mà diệt trừ rớt Toái Vân Quân người. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.